Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 355, chương 356, đơn giản thô bạo. Quán ăn đêm loại địa phương này từ trước đến nay đều là ngư long hỗn tạp. Cũng từ trước đến nay đều là thần ma loạn vũ, trong không khí tràn ngập trên người nữ nhân mùi nước hoa. Trên thân nam nhân mùi rượu, mùi thuốc lá. Trả lại có không khí tươi mát tề hương vị, đủ loại hương vị hỗn tạp cùng một chỗ hình thành một loại hoàn toàn mới hương vị. Loại hương vị này gọi là ái muội, cũng có thể nói là hóc môn hương vị. Quán ăn đêm là ẩm thực nam nữ tầm hoan tác nhạc nơi, cũng là trốn tránh hiện thực nơi. Tại đinh tai nhức óc âm nhạc cùng với rượu cồn dưới sự kích thích, dục vọng bị vô hạn phóng đại. Chúng sinh muôn màu hiển lộ rõ ràng có phát huy tác dụng vô cùng. Mỗi ngày đều có người khóc, có người ồn ào, có người cười, trang phục có hoặc gợi cảm, hoặc xinh đẹp, hoặc thanh thuần, các mỹ nữ là đông đảo nam nhân con mồi. Nhưng những nam nhân này làm sao lại không phải nữ nhân nhóm con mồi? Đến cùng ai là con mồi? Không ai có thể nói được rõ ràng. Nhưng tóm lại Mễ Tử Hiên tuyệt đối sẽ không trở thành con mồi. Hắn vĩnh viễn đứng ở thực vật liệm, sao chuỗi thực vật sinh tồn trong tự nhiên. Đỉnh, vĩnh viễn là người kia xảo trá thợ săn. Nếu như hôm nay Tề Vi Vi không có tại, nếu như quả nàng nhập không Mễ Tử Hiên pháp nhãn, vài phút bên trong Mễ Tử Hiên liền có thể lừa dối có buổi chiếu phim tối trong xinh đẹp nhất, tình cảm nhất nữ nhân cùng hắn đi tửu điếm tâm tình hạ nhân sinh lý nghĩ. Nhưng đáng tiếc là những cái này đều là nếu như, cho nên Mễ Tử Hiên cũng chỉ có thể án binh bất động. Tối đa dùng một đôi ánh mắt gian tà tại các nữ nhân trên ngực, trên mông đít, trên đùi ngắm loạn, có thể xem không thể đụng đối với Mễ Tử Hiên mà nói không khác một loại dây vò. Nội tâm có chút hối hận mang Tề Vi Vi. Hắn chán đến chết nghiêng đầu nhìn xem Tề Vi Vi, phát hiện nha đầu kia gấp vô cùng, trương cũng vô cùng co quắp. Cúi đầu, thân thể kéo căng quá chặt chẽ, hai cánh tay trắng nõn, bàn tay nhỏ bé đặt ở chặt chẽ cũng cùng một chỗ thon dài trên chân đẹp. Tại quán ăn đêm màu sắc đa dạng không ngừng nhanh chóng lờ mờ dưới ánh đèn. Lúc này Tề Vi Vi có khác khẽ đảo phong tình. Thấy Mễ Tử Hiên ngón trỏ đại động, nội tâm tính toán hôm nay là không phải là hống liên tục mang lừa gạt đem nàng cho ăn. Suốt tới thời gian dài như vậy, bên người cũng không có nữ nhân, thời gian này thật sự là có đủ đau khổ. Mễ Tử Hiên trong lòng nghĩ những cái này nếu để cho Khâu Cương bọn họ những cái này đương hơn 20 năm hòa thượng gia hỏa biết, đoán chừng có thể bị tươi sống tức chết. Bọn họ đương hơn 20 năm đau khổ hòa còn, đều nhẫn, người Mễ Tử Hiên lúc này mới rời đi nữ nhân vài ngày a cũng cảm giác thời gian đau khổ. Người cảm giác thời gian không tốt qua, vậy chúng ta là không phải là phải chết đi a? Ngay tại Mễ Tử Hiên nghĩ ngợi lung tung thời điểm mấy cái trang phục gặp thời còn tiền vệ nam tử. Ánh mắt liền có một chút không có một chút hướng Tề Vi Vi trên người ngắm. Những cái này đều là trà trộn quán ăn đêm lão luyện. Kia nhìn không ra Tề Vi Vi là một vị trí. Đương nhiên nơi này vị trí chỉ không phải là ý tứ kia, mà là chỉ Tề Vi Vi là lần đầu tiên tới quán ăn đêm tay mơ. Kỳ thật chỉ cần không phải kẻ đần cũng nhìn ra được Tề Vi Vi là lần đầu tiên. Đầu tiên nàng mặc lấy cùng quán ăn đêm trong những trang phục kia mát lạnh mà thời thượng gợi cảm. Nữ lang bất đồng, nàng mặc mặc dù không tệ cũng phải thể, nhưng thường xuyên đến quán ăn đêm nữ lang biết được mặc như vậy bảo thủ y phục. Đừng nói lộ rãnh mương, hở eo, liền cánh tay chân cũng không mang lộ. Tiếp theo chính là nàng khẩn trương mà thấp thỏm bộ dáng. Này rõ ràng liền là lần đầu tiên tới quán ăn đêm không thích ứng loại trường hợp này tay mơ mới có. Bộ dáng. Gặp được Tề Vi Vi như vậy một cái cực phẩm tay mơ, mấy tên kia vậy có thể nhịn được, nhưng là không có lập tức động thủ, mà là quất sát Hạ Mễ Tử Hiên mấy người. Thân là quán ăn đêm lão luyện tự nhiên rõ ràng có ít người nữ nhân là không thể đụng vào. Bằng không thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Bọn họ có làm rõ Mễ Tử Hiên mấy người là lai lịch gì? Nhìn vài lần cũng liền nhưng bất quá là một ít chưa thấy qua cái gì các mặt của xã hội trả lại không có tiền cùng sinh viên mà. Thôi, Khương Hồng Vĩ cầm lấy một chai bia khẽ mỉm cười nói. Cả mấy cái các ngươi nếu không đi, ta đã có thể đi à. Khương Hồng Vĩ cũng là lão luyện. Đối phó Tề Vi Vi loại này đơn thuần nữ sinh viên nhất là có một bộ. Đồng thời gia hỏa này là một nhà công ty ngành quản lý. Xem như tiêu chuẩn kim lĩnh đẳng cấp, là nhỏ có thân gia. Cùng tưởng tình tư như vậy siêu cấp phú bà nhất định là không có biện pháp so với. Nhưng ở tấc đất tấc vàng kinh thành cũng là có phòng có xe. Tại cộng thêm lớn lên tuấn tú lịch sự, thật là nhiều nữ hài thích loại hình, dựa theo hài lòng bên ngoài, trong túi quần tiền giấy. Tại cộng thêm kia trương biết ăn nói miệng, tại quán ăn đêm tìm nữ nhân cơ hồ là mọi việc đều thuận lợi. Trừ Khánh Vân bưng lên tửu hướng Khương Hồng Vĩ ý chào một cái cười nói. Kia mấy người chúng ta sẽ chờ ngươi tin tức tốt. Những người khác lập tức ha ha cười rộ lên. Khương Hồng Vĩ mỉm cười sửa sang lại kiểu tóc muốn một đánh bia liền cất bước đi qua. Mễ Tử Hiên lại càng là quán ăn đêm lão lái xe bên trong lão lái xe. Vừa nhìn thấy Khương Hồng Vĩ cầm lấy tử vẻ mặt tiếu ý qua liền biết tiểu tử này là tới làm chi. Còn không đợi Khương Hồng Vĩ nói chuyện, Mễ Tử Hiên cầm lấy một lọ không có mở ra bia nắm ở trong tay hướng hắn khua một chút. Một giây sau Khương Hồng Vĩ sắc mặt liền trở nên nhiều hơn khó coi liền có rất khó nhìn. Bởi vì Mễ Tử Hiên trực tiếp ngay trước hắn mặt dùng một tay cầm không có mở ra bia trực tiếp bóp vỡ. Này nhiều lắm đại thủ lực. Khương Hồng Vĩ này bị tửu sắc đào rỗng ra hỏa kia gặp qua này trận thế. Lúc ấy liền sợ tới mức co rụt lại cái cổ. Chân thẳng như nhũn ra. Khó khăn nuốt xuống từng ngụm nước cùng gặp quỷ rồi giống như quay đầu bỏ chạy. Ngồi ở Mễ Tử Hiên bên người Tề Vi Vi cũng trợn mắt. Ngây ngốc nhìn xem Mễ Tử Hiên trong tay thủy tinh cha. Nội tâm liền một cái cảm giác Mễ Tử Hiên không phải người. Là người làm sao có thể liền dùng một tay trực tiếp cầm một lọ không có mở ra bia cho bóp nát. Khâu Cương, Hình Bân, Ngô Sa cũng là liên tục nuốt nước miếng. Lão tứ ni mã ngươi có phải là người hay không a? Cái này cũng được. Bành Tự Yến thì là cả kinh thiếu chút không có kêu đi ra. Nàng đồng dạng không nghĩ tới Mễ Tử Hiên thậm chí có khí lực lớn như vậy. Mễ Tử Hiên đem trong tay thủy tinh cha nhưng qua một bên. Trên tay đừng nói lỗ hổng, liền cái bạch ấn đều không có. Hắn không có việc gì người giống như hì hì cười nói. Không có ý tứ, không cẩn thận liền cho vỡ vụn. Khâu Cương đột nhiên nhảy lên hô lớn. Lão tứ ngươi thực ni mã không phải người. Hình Bân một phát ôm lấy Mễ Tử Hiên cánh tay cuồng hô. Đại hiệp ngươi cùng huynh đệ ta nói một chút. Ngươi luyện là cửu dương thần công không? Ngô Sa thở dài nói. Lão tứ a, hỏa tinh bên kia là cái bộ dáng gì? Mễ Tử Hiên nghiêng đầu liếc mắt nhìn Khương Hồng Vĩ mấy người. Bọn họ vừa phát hiện Mễ Tử Hiên hướng bọn họ xem ra nhau nhau quay đầu đi không dám cùng Mễ Tử Hiên. Đối mặt, sợ chọc giận này loại người hung ác. Hắn qua đem mình mấy người thôi đánh một bữa. Mễ Tử Hiên đến không phải là tại Tề Vi Vi đám người trước mặt cố ý khoe khoang. Chỉ là không muốn quá phiền toái. Nếu như hắn giấu giếm chiêu thức ấy, Khương Hồng Vĩ mấy cái củi mục tiểu bạch kiểm khẳng định phải qua dây dưa Tề Vi Vi. Cầm lời gạt mình mấy người, để cho nhóm người mình biết khó mà lui ngoan ngoãn cho bọn hắn để cho địa phương. Đây đối với Mễ Tử Hiên thật sự mà nói là quá phiền toái. Hắn không muốn nghe Khương Hồng Vĩ mấy tên này nói chuyện, cho nên trực tiếp sẽ tới cái đơn giản thô bạo biện pháp bóp vỡ một chai bia. Biện pháp này tương đối có tác dụng, cũng tương đối bớt việc. Sợ tới mức Khương Hồng Vĩ mấy người nhìn cũng không dám hướng bên này nhìn. Cũng sợ tới mức cái khác xếp hợp lý vi vi động không chính đáng ra hỏa không dám hành động thiếu. Suy nghĩ, không có biện pháp, à mỹ nữ bên người có Mễ Tử Hiên như vậy cái chết biến thái. Ai còn dám đến tìm phiền toái? Chán sống sao? Không sợ Mễ Tử Hiên đem bọn họ cái cổ đương chai bia niết. Thậm chí có mấy cái không phục ra hỏa cũng biết tới một chai bia. Nhưng bù sữa mẹ khí lực đều dùng đến cũng không có cùng Mễ Tử Hiên giống như một lần liền cầm bia. Cho bóp vỡ, Mễ Tử Hiên cho là mình này đơn giản thô bạo biện pháp trấn nhiếp một đám xếp hợp lý vi vi lòng mang. Ý xấu ra hỏa, nhưng vẫn là có cái không biết sống chết qua. Vi vi, một kinh hỉ thanh âm tại Mễ Tử Hiên cách đó không xa vang lên. Mễ Tử Hiên hơi nghiêng đầu lập tức chính là chau mày. Bởi vì hắn thấy được cái so với hắn xoáy rất nhiều. Rất nhiều ra hỏa, Mễ Tử Hiên rất chán ghét so với hắn xoáy người. Tự nhiên nội tâm rất không thoải mái. Càng làm cho hắn khó chịu là Tề Vi Vi lại cũng kinh hỉ nói. Mã Chí Ca, nói đến đây liền vô ý thức hướng bên cạnh di chuyển. Hiển nhiên là muốn cùng Mễ Tử Hiên phân rõ giới hạn. Mễ Tử Hiên nghiêng đầu dò xét hạ quản Mã Chí. Nội tâm không phải không thừa nhận này tôn tử thực phong nhã. Niếp nhiên đủ soái a. Nhưng đối với thượng hắn như cũ là đương lá xanh mệnh. Nghĩ vậy Mễ Tử Hiên nội tâm mắng quản Mã Chí ngươi trưởng thành như vậy không lo vịt thật sự là lãng phí. Nghĩ vậy liền bĩu môi nói. Người Hàn Quốc, Tề Vi Vi chau mày nói. Cái gì người Hàn Quốc? Mễ Tử Hiên rất khó chịu nói. Không phải là người Hàn Quốc. Người gọi hắn cái gì Mã Chí Ca? Buồn nôn không buồn nôn? Tề Vi Vi chừng nhất nhãn Mễ Tử Hiên nói. Ai cần ngươi lo? Nhiều chuyện, nói xong cũng đứng lên vẻ mặt sắc mặt vui mừng nghênh đón. Mã Chí Ca ngươi chừng nào thì trở về? Quản Mã Chí cưng chiều xoa xoa Tề Vi Vi đen kịt tóc dài nói. Vài năm không thấy chúng ta Vi Vi càng xinh đẹp. Ta vừa trở về không có vài ngày. Tề Vi Vi khuôn mặt đỏ lên có chút ngượng ngùng nói. Ta không phải là tiểu hài tử. Ngươi đừng nhào nặn đầu ta. Nói đến đây liền u oán nói. Ngươi trở về như thế nào không gọi điện thoại cho ta kia. Khâu Cương thấy như vậy một màn thở dài. Sau đó vỗ vỗ Mễ Tử Hiên bả vai nói, lão tứ ngươi gặp được đối thủ. Đối với lời này Mễ Tử Hiên xì mũi coi thường. Tại y thuật cùng tán gái thượng không ai là đối thủ của hắn. Tề Vi Vi thân mật lôi kéo quản Mã Chí tay đi đến mọi người trước mặt giới thiệu nói. Vị này chính là quản Mã Chí, mới từ Mỹ Quốc du học trở về, là ta láng giềng. Chúng ta từ nhỏ một khối lớn lên. Ngô Sa vỗ vỗ Mễ Tử Hiên bả vai nói. Lão tứ ngươi đoán chừng không có cơ hội gì. Ngươi là thanh mai trúc mã a. Mễ Tử Hiên lại càng không thoải mái. Hừ một tiếng không có phản ứng đến hắn. Bành Tư Yến hưng phấn nói. Vi vi đây là ngươi cả ngày dắt ở bên miệng vị kia Mã Chí Ca. Rất đẹp trai a. Tề Vi Vi thu xếp lấy quản Mã Chí ngồi, trả lại rất không khách khí cầm Mễ Tử Hiên đuổi đi một bên cho quản Mã Chí đằng địa phương. Mễ Tử Hiên tức giận đến trợn mắt nhìn thẳng, Tề Vi Vi hưng phấn thành như vậy tự nhiên cũng là có nguyên nhân. Có gặp lại hảo hữu vui sướng, đồng thời cũng không phải là không có tại nhìn thấy người trong lòng vui sướng. Về phần vừa mới đối với Mễ Tử Hiên điểm này tiểu động tâm. Tại nhìn thấy quản Mã Chí sớm nhưng đến Java quốc gia. Tề Vi Vi xinh đẹp thành như vậy. Truy đuổi người nàng có thể ít có. Nhiều người như vậy truy đuổi nàng làm sao có thể không có ưu tú. Khẳng định có. Đồng thời số lượng không ít. Nhưng vì cái gì Tề Vi Vi một mực liền không đáp ứng qua bất luận kẻ nào. Tại kinh đại học y khoa đều nhanh 5 năm, trừ Mễ Tử Hiên ngoài căn bản không có cùng những người khác truyền ra qua bất kỳ chuyện xấu. Không phải là nàng là kéo kéo, Nguyên nhân chủ yếu nhất chính là quản mã trí, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.